Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1145, đệ 1145 trang. Phù Xuyên cùng Thẩm Tê Khê đều thực yên tâm, liền tính là thần chủ nhìn đến này tờ giấy cũng nhận không ra người này là Giang Tiểu Mãn. Trong sơn động, thần điện bên kia ném vả mặt, Cố Biển Sao cùng Quý Ly cùng với Quang Xu điện chủ là chịu ảnh hưởng lớn nhất, cơ bản bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài chật vật nhất bộ dáng. Thanh danh đại hàng, Phù Xuyên nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh Quý Ly, hỏi ở đây người có nhận biết hay không đến người này, mọi người mới vừa làm xong một đợt. Tuy rằng còn tạp cảnh giới không thể đột phá, có điểm bị đè nén, nhưng tốt xấu đen thần điện một phen, dương mi thổ khí, bởi vậy tâm tình đều không tồi. Nhìn phát sóng trực tiếp thảo luận lên, chưa thấy qua. Chúng ta đều tới so với hắn sớm đến nhiều. Người này trước kia hẳn là còn không có xuất đầu, thoạt nhìn là cái mao đầu tiểu tử. Lợi hại như vậy sao? Giang Sơn Đại có nhân tài ra a, nhưng đội trưởng khẳng định chụp chết hắn. Diệp trước nhìn một hồi, chợt hỏi Phù Xuyên, hắn hẳn là biết có rất nhiều người ở phát sóng trực tiếp, hẳn là sẽ không lấy thật khuôn mặt làm người nhìn đến. Rốt cuộc hắn lại đến thần chủ coi trọng cũng là ngoại lai người, không có khả năng được đến hoàn toàn tín nhiệm, về sau 100% phải bị tá ma giết lừa. Cho nên, hắn là cố ý trình diện, là cho ngài xem. Phù Xuyên đang ở thăm dò này khối khu vực, xác định tạm thời sau khi an toàn nói. Hẳn là, hắn khả năng bởi vì ta là cố ý ly gián hắn cùng thần điện ngạch. Chẳng lẽ không phải, mọi người nghi hoặc kia thập diện mai phục là nàng làm Tống Thiên Tuế hỗ trợ đạn. Bọn họ đều cho rằng người này là vì cố ý ly gián. Không nghĩ tới không phải, kia nàng mục đích là cái gì? Tài nghệ song tuyệt đạn đến một tay thích cổ cầm Tống Thiên Tuế nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Người sau không giải thích, chỉ nói, ta vừa mới nghĩ tới. Muốn ngăn cách các ngươi đột phá không quá khả năng. Không cho các ngươi đột phá cũng không có khả năng. Thế giới này cũng không có tuyệt đối an toàn địa phương, mọi người di ông nghĩ. Hơn nữa, bọn họ mau áp chế không được cảnh giới, thật sự không được. Trước phế đi cái này cảnh giới đi. Trùng tu một chút, tuy rằng lãng phí tài nguyên, nhưng tổng không thể đột phá dẫn người tới sát, đúng vậy. Như vậy quá nguy hiểm, tuy rằng luyến tiếc, nhưng không có biện pháp. Muốn đại cục làm trọng, mọi người có liệt sĩ đoạn cổ tay quyết tâm. Lập tức làm đến không khí gấp gáp 10 phần. Cũng có chút giống nào đó điện ảnh bên trong cốt truyện chuyện cười. Có nội quỷ, ngưng hẳn sinh oa, vì thế Phù Xuyên nói. Cho ta 3 cái giờ, ta nhất định cho các ngươi đem hài tử sinh hạ tới, mọi người. Ngoặc kép, Tống Thiên Tuế sửng sốt, nghiêng đầu cười nhạt, người này. Có đôi khi quái hư, kết quả Tống Thiên Tuế mới vừa cười liền phát hiện dã vọng Giang Tiểu Mãn đồng. Học đang xem chính mình, Tống Thiên Tuế mê mang, người này lão xem chính mình làm cái gì. Hơn nữa ánh mắt nhiều lần có một loại gia tộc nàng những cái đó thầm thầm xem tiểu tam nhi tinh khí. Thần, cường hãn thả nhạy bén, thần điện bên này mặt xám mày cho. Nhưng cũng may hung danh bên ngoài. Mặt khác vạn tộc thế lực còn không dám bên ngoài trào phúng. Liền ngầm bức bức. Nhưng chính mình khẳng định nghẹn khuất Quang Xu thần điện thần tử thần nữ nhóm thần khí quán. Thường lui tới bài mặt sau nhìn đến trước y này đó xích phong thần điện xếp hạng phía trước đều. Không để bụng, hiện tại với người trước mắt mặt, thiếu chút nữa chết ở kia không gian. Lập tức tức giận dị thương, lại không thể chiều người trong nhà phát tác đồ thương thể diện. Nghẹn đến mức thực, nhưng lúc này, Quý Ly chợt nói, đột phá là áp không được. 5 cái giờ nội bọn họ nhất định đến đột phá. Chúng ta còn có cơ hội, hắn dùng chúng ta cái này chữ. Tự thân lập trường vẫn là thực đúng chỗ. Quang Xu điện chủ lúc này đã chấn định xuống dưới. Hắn cũng tán thành kết quả này, cho nên. Dương Đông kích Tây, nàng nhất định ở chuẩn bị cho bọn hắn lần thứ 2 đột phá. Biển Sao, người chuẩn bị hạ, Cố Biển Sao. Minh Bạch, hắn lập tức trở về tiếp tục thao tác thiên la vạn vật. Qua 1 giờ, có, Cái này tọa độ không thích hợp, Cố Biển sao tại đây một khối cảnh giới thật là cao. Thiên la vạn vật cũng ra châu. Thế nhưng có thể khám phá thứ nguyên không gian nhìn đến tọa độ đặc dị. Thực mau nhắc nhở Quang Xu điện chủ. Người này có thể là đem những người này giấu ở tư nhân không gian, Quang Xu điện chủ. Tư nhân không gian, người này nhưng thật ra lợi hại. Trước kia liền nghe nói qua nàng luyện kim trình độ cực cao. Nhưng nếu muốn đột phá, đó là tư nhân không gian cũng vô pháp lẩn tránh quy tắc cảm ứng. Nàng đây là muốn đem nguy hiểm đều nằm xoài trên người nàng. Quý Ly, lấy trước đây tình huống xem ra, nàng cụ bị thần cấp dưới không người nhưng thăm dò đến trình độ. Có lẽ thật sự có thể. Hơn nữa lấy nàng tính cách, hẳn là không có khả năng từ bỏ làm những người này đột phá khả năng, cho nên. Lần này hẳn là thật sự, người này là đem nguy hiểm tập trung ở trên người mình, nàng thật sự hảo tự tin a. Sinh sôi khinh thường to như vậy thần điện có thể bắt lấy nàng, thần điện khẳng định muốn vãn hồi. Cục diện, người là nhất định phải chảo. Cho nên, điện chủ, ta kiến nghị đem Xích Phong thần điện người cùng nhau mang lên. Mười chín người này ác độc a, gian tà, một hai phải đem trước y đám người mang lên, cùng đi. Này đang cùng Quang Xu điện chủ chi ý. Lần này đem ở đây Titan thần điện chủ cùng trước y đám người cùng nhau mang lên, trước y đám. Người có chút bất đắc dĩ, kỳ thật không phải rất muốn đi, bắt được. Chủ yếu công lao là Quang Xu thần điện. Một khi xảy ra chuyện, hai cái thần điện bình quán hậu quả thật ác độc a. Phi, lần này Quý Ly cùng Cố Biển sao cũng bị mang lên. Thần điện lần thứ hai xuất chinh, hơn nữa quy mô so với phía trước còn đại. Ý Linh đế quốc cùng Tương Dạ đế quốc bên này đều biết được tin tức. Một bên phỏng đoán bọn họ xuất chiến đích đến là nơi nào. Một bên chờ kết quả, Ý Linh đế quốc nữ đế nhìn phát sóng trực tiếp Thượng Đông Hải hình ảnh. Nhìn dư lưu gợn sóng thần điện binh lực truyền tống biến mất. Một bên xoa chuyển nhẫn ban chỉ. Hỏi Trường Đình bóng đêm. Người cảm thấy nàng sẽ đem bọn họ đưa tới chạy đi đâu đột phá. Không biết. Ta cũng không hướng lên trên phỏng đoán so với ta cường người thủ đoạn, nữ đế cũng không tức giận. Xoa nhẹ giữa mày, xem kết quả, nếu thần điện lần này thất bại, thuyết minh cái này Phù Xuyên còn có thể cùng thần điện đấu thật lâu. Kia kéo lên đem đêm cũng không đủ, Trường Đình bóng đêm hơi giật mình. Chúng ta muốn ứng đối chính là Xích Phong đế quốc, xem ngài này thái độ, hình như là đem Phù Xuyên cùng Xích Phong đế quốc cùng cấp đi lên. Ngoặc kép, hết chương.